Chương 1534, Lam thị hoàng tử, ta muốn cái này nữ nhân, một, cầu phiếu phiếu. Thái ất trên quảng trường, triển khai nước chảy yến hội, trên bàn trưng bày các loại linh khí nồng đậm linh quả cùng linh thực. Mấy vạn tu giả ngồi tại những này yến hội bên cạnh, ăn uống linh đình, thân thiết bắt chuyện, dòng sông trong đám người, không chút nào không cảm thấy chen chúc. Trên bầu trời có nở rộ khói lửa, thái ất quảng trường chính giữa có trôi chảy tiếng nhạc, cùng nhẹ nhàng mu a ca cơ. Toàn bộ tử vi cung đèn đuốc sáng trưng, thịnh thế phồn hoa. Đây chính là thương lam giới lớn nhất thịnh yến Quỳnh Lâm sẽ. Địch Hưu Đạo ngồi tại cao cao chủ vị phía trên, nhìn xem người phía dưới bầy, trong lòng thiên đầu vạn tự hiện lên. Nhất là, khi ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa bảy người, kia bảy cái từ diêu quang phân viện ra thiếu niên thiếu nữ. Kia nhất rực rỡ chói mắt thiếu nữ, trong tay chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng khuấy động lấy dây đàn. Một mặt lười biếng mà ung dung mỉm cười. Thỉnh thoảng cùng đồng bạn nâng chén va nhau, bèn nhìn nhau cười. Kia không khí quả nhiên là thoải mái không diễn tả được hài lòng, lại dẫn thiếu niên óng ánh sáng long lanh cùng hăng hái. Chẳng biết tại sao, Địch Hưu Đạo trước mắt lại hiện ra rất rất lâu trước kia chẳng cảnh. Tinh thần của hắn từng đợt hoảng hốt, trong miệng không tự giác thì thào, giao quang Địch Hưu Đạo không có phát giác, khi hắn thì thầm ra giao quang hai chữ lúc. Bên người ngồi Từ Dật Luân nhìn hắn một cái. Ánh mắt tĩnh mịch mà quỷ quyệt, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nhàn nhạt cười. Rất nhanh, Địch Hưu Đạo liền đột nhiên lấy lại tinh thần. Bộ mặt cơ bắp một trận co rúm, một lần nữa nhìn về phía Diêu Quang Phân Viện bảy người trong ánh mắt phảng phất tôi độc, âm lãnh mà rét lạnh. Diêu Quang Phân Viện, còn có năm đó những cái kia chuyện cũ. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép những này lại thấy ánh mặt trời. Mộ Nhan đang cùng các sư huynh đệ vừa uống rượu tán phiếm, vừa nhẹ nhàng kích thích dây đàn trợ hứng. Đột nhiên cảm giác một đạo đệ nhân rất không thoải mái ánh mắt rơi vào trên người mình. Nàng thinh linh ngẩng đầu, đối mặt Địch Hưu Đạo kia ánh mắt ấm lãnh. Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, kia Địch Hưu Đạo liền rời đi ánh mắt, lần nữa khôi phục hắn ôn hòa viện trưởng bộ dáng. Thật giống như, vừa mới hung ác nham hiểm chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Mộ Nhan có chút nhíu mày. Giống như cười mà không phải cười. Trong đầu không tự giác nhớ tới mình có lần tại ban đêm đã nghe qua tiếng đàn. Diêu Quang Phân Viện bên trong rất hiển nhiên là chôn giấu bí mật. Chỉ là bí mật này, có phải là cùng cái này Địch viện trưởng có chút quan hệ đâu tiểu sư muội? Thế nào Mộ Nhan lắc đầu, đang muốn trả lời không có việc gì, đột nhiên trên bầu trời chói mắt quang mang hiện lên. Thái ất trên quảng trường tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp cường quang hiện lên về sau, trên bầu trời vờ ơ y ma xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ. Phi thuyền bề ngoài cũng không thu hút, chỉ là phổ thông tử sắc, thân thuyền khảm nạm lấy một chút không quá chói mắt bảo thạch. Thế nhưng là, phi thuyền chung quanh sáng lên tia sáng tia choáng, lại có thể cảm nhận được một cỗ cường đại, giống như là nguyên anh kỳ cường giả uy áp. Chỉ là ngoại bộ phòng hộ liền đã cường đại như thế, đủ để thấy phi thuyền này bên trong người thân phận nhất định là bất phàm. Nhìn thấy phi thuyền này, Địch Hưu Đạo thình lình đứng người lên, kích động bước đi lên trước. Mà các đại gia tộc người cùng Phượng Thiên, Linh Vũ học viện viện trưởng, nguyên bản còn có chút phản ứng không kịp, nhìn thấy Địch Hưu Đạo cử động, lập tức đều đã nghĩ đến cái gì, từng cái tiến ra đón. A là ai tới chúng ta mặt đen viện trưởng, còn có những đại gia tộc kia người làm sao đều kích động như vậy. Vân Nhược Hàn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm thân thuyền phần đuôi một cái dấu hiệu, chậm rãi nói, kia là tử vân giới người. Mà lại, cái kia tiêu chí, là chỉ có tử vân giới hoàng tộc mới có thể sử dụng. Thấu chương xong.